người ta không phải là vì tiên thảo mà tới, chỉ vì không muốn hại Miêu Nhị nên mới thu lấy tiên thảo trên tay Trương Bàn Tử, tránh cho đến lúc đó Miêu Nhị hối hận cũng không kịp. Giống như Lục Nha Đầu lúc này, nếu như tư chất có khả năng sẽ lập tức được ghi tên vào danh sách, lúc rời đi sẽ dẫn theo nàng về nội môn. Nếu như tư chất không được, ngay cả tên cũng sẽ không được ghi lại. Thế nhưng kết quả khảo nghiệm làm cho tất cả tu sĩ có mặt tại trường cả kinh. Chỉ thấy đỉnh đầu Lục Nha Đầu đứng trên ngọc bàn có hư ảnh một con phượng hoàng phóng lên cao, lượn quanh trên bầu trời tòa trạch viện. Người bình thường sẽ không nhìn thấy, chỉ có tu sĩ thân mang pháp nhãn mới có thể nhìn thấy. Trong phút chốc toàn bộ tu sĩ cổ thành đều nhìn về phía phương hướng này. Không ít người giật mình kinh hãi, thất thanh nói. Phượng thể. Giới tu hành có câu là long phượng chi tư, ý nói chính là tư chất thích hợp tu hành tốt nhất, cũng là tư chất đứng đầu nhất. Long là chỉ nam nhân, phượng chỉ nữ nhân. Loại người có tư chất này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, thường thường xuất hiện một người có tư chất này sẽ làm cho các phái tranh cướp nhau đến mức vỡ đầu sức chán. Tất cả tu sĩ có mặt đều không thể nào tin được, bọn họ có thể gặp được người có tư chất phượng thể ở một địa phương nhỏ bé như nơi này. Hồng Trần tiên tử trên lầu các đình viện cũng bất ngờ quay đầu nhìn lại, ánh mắt chợt nhìn chăm chú về phía Lục Nha Đầu đang đứng trên ngọc bàn, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy, khuy chắc thiên cơ thuật của Vu Hành giả quả nhiên danh bất hư truyền. Phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 12 hai sấm ngôn như thế mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 12 sấm ngôn như thế mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Lục Nha Đầu có vẻ khẩn trương nhìn bốn phía, không biết tại sao mọi người đều dùng ánh mắt này nhìn mình. Một đạo hồng ảnh nhanh chóng bay tới, Hồng Trần tiên tử hiện thân trong đình viện, vạt quần phất phơ đi tới. Thấy sự xuất hiện của nàng, tất cả tu sĩ ngoan ngoãn cúi đầu lui sang hai bên. Trưởng lão dẫn đội tới đây cơ mặt giật giật, có thể nói là âm thầm tặc lưới than dài. Có Hồng Trần tiên tử ở đây, mình đừng hòng mang tiểu nha đầu này đi, hoàn toàn vô duyên với bản môn. Quả thật là gặp duyệt, Hồng Trần tiên tử cao cao tại thượng không chịu ở thiên ngoại thiên tiêu giao, không hiểu vì sao chạy tới đây làm gì. Hồng Trần tiên tử khoan thai đi tới trước ngọc bàn. Nhìn Lục Tuyết Hinh có hơi khiếp đảm, sắc mặt vui vẻ đưa tay ngọc ra trước mặt nha đầu, cất giọng trong trẻo như oanh vàng hỏi. Không cần sợ, có muốn đi với tỷ tỷ không? Người có thể thấy nàng cười, sợ là không nhiều lắm. Khoảng cách gần như thế, Lục nha đầu hoàn toàn thấy rõ dung mạo Hồng Trần tiên tử, phát hiện mình chưa từng thấy qua tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Đối phương hiển lộ vẻ thân thiết dưới mị lực siêu phàm thoát tục khiến cho trong đầu Lục Nha Đầu trống rỗng, không cách nào cự tuyệt yêu cầu của đối phương, tỉnh tỉnh mê mê theo bản năng gật đầu một cái. Tiểu Nha Đầu vừa đáp ứng, Hồng Trần tiên tử thản nhiên cười một tiếng, đưa tay nắm tay nhỏ bé của nàng. Trong phút chốc hai dải lụa đỏ dài đến trăm thước bay lên trời, ba đôi vòng vàng trên tay và châm vàng cài trên tóc Hồng Trần tiên tử chớp mắt hóa thành hư ảnh kim phượng, mang theo hai bóng người một lớn một nhỏ bay đi, cơ hồ là ngay tức khắc biến mất trước mắt mọi người. Trong đình viện chỉ còn lại hương thầm của Hồng Trần tiên tử như mùi hoa lan, vị trưởng lão kia giẫm chân thở dài nói. Đáng tiếc đưa tới cửa. Phàm phu tục tử phía ngoài không thấy Hồng Trần tiên tử rời đi, Miêu Nhị cũng không có cơ hội thấy, hắn vẫn có chút không yên lòng về Trương Bàn Tử, lại chạy đến ngôi nhà dân trước đó đẩy cửa mà vào tra xét. Vẫn như cũ, không có một bóng người nào, xem ra lão nhị thật sự là đã bị tiên nhân mang đi. Rời đi nơi này, hắn lại trở về địa phương đã đưa Lục Nha Đầu vào, hỏi thăm người xung quanh tiên nhân ở chỗ này. Nhưng người bình thường không ai biết. Trương Bàn Tử đã bị mang đi, Miêu Nhị vẫn muốn chính mắt tiến lão tam rời đi, nên những ngày kế tiếp ở lại trong cổ thành chờ cho đến ngày Lục Nha Đầu rời đi. Nhưng cái hại do chuyện hắn tuyên dương trước đó đã xuất hiện, trước đó hắn đã khoa trương chuyện để muội muội đều trở thành tiên nhân. Rốt cục Hoàng Bảo Trưởng hận không được lột ra sống Miêu Nhị xuất hiện trong cổ thành chặn đường hắn, Triệu Hành Ngô thoát chết trong gang tấc, thấy Miêu Nhị lòng vẫn còn sợ hãi. Chính mắt y thấy dáng vẻ hung ác của Miêu Nhị lúc ấy, dùng đao giết heo đâm chết Hoàng Thành và đại ca mình. Lúc này các lộ tiên nhân tụ tập trong cổ thành, Hoàng Bảo Trưởng còn không có gan làm gì Miêu Nhị. Lúc đầu y bị lửa giận xông lên u mê muốn làm thịt Miêu Nhị ngay ở chỗ này, bất quá thủ hạ y vội vàng giữ lại, giúp y bình tĩnh. Miêu Nhị phát hiện không ở nổi nơi này nữa, muốn ra thành thoát đi, lại phát hiện bốn cửa thành đều có người của Hoàng Bảo Trưởng canh chừng. Chỉ cần hắn dám đi ra ngoài, suy đoán lập tức có người theo ra ngoài giết chết hắn. Muốn lặng lẽ bay qua thành tường thoát đi cũng không được, lỗ châu mai trên đó cũng có người coi chừng, đồng thời có hai người ngày đêm không ngừng đi theo hắn. Hoàng Bảo Trưởng chuẩn bị kỹ càng đề phòng hắn chạy trốn, hiển nhiên là muốn đợi đến sau khi tiên nhân rời đi sẽ vây bắt hắn trong thành giết chết. Cuối cùng Miêu Nhị chỉ có thể ẩn núp canh giữ ở cách tòa trạch viện mà Lục Nha Đầu đi vào không xa, hy vọng đợi đến lúc Lão Tam đi ra để xem có nói chuyện được với muội muội mình không. Còn nước còn tát, trước mắt cũng chỉ có thể ôm một chút hy vọng thử xem sao. Lúc còn hai ngày nữa thì Vạn Trượng Hồng Trần phong bế, một bất ngờ xuất hiện khiến cho Miêu Nhị hết sức vui mừng. Yến Bắc Hồng có thêm hai chỗ băng bó trên người thình lình xuất hiện, y cũng còn sống trở về từ Vạn Trượng Hồng Trần. Hiển nhiên y cũng nghe nói chuyện của Hồng Trần tiên tử, đầu bù tóc rối, mặt dơ bẩn, lưng đeo đại đao sải bước đi nhanh. Yến đại ca, Yến đại ca. Miêu Nhị nấp trong góc tường thấy vậy mừng rỡ, khẽ gọi mấy tiếng. Yến Bắc Hồng nghe tiếng sưởng sốt, phát giác thanh âm thật quen thuộc, quay đầu nhìn lại thấy là Miêu Nhị cũng phải kinh ngạc ngây người, xoay người bước nhanh vào hẻm nhỏ, ngạc nhiên hết sức nói. Tiểu tử ngươi còn sống trở về kỳ quái thật, vì sao ngươi trở về trước cả ta? Chuyện này một lời khó mà nói hết. Miêu Nhị kể lại sơ lược chuyện xảy ra sau khi Yến Bắc Hồng bỏ mình rời đi. Bất quá nghe Mỹ Nam tử lão bạc kia nhắc nhở, hắn không nói tới chuyện cây cổ cầm kia. Bị Minh Đường Lang ném ra còn có chuyện tốt như vậy sao? Yến Bắc Hồng ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ một chút cũng chỉ có khả năng này, nếu không tiểu tử này không thể nào trở lại sớm hơn mình, chợt sờ cằm chập chập lấy làm kỳ nói. Con bà nó, dọc trên đường đi lão tử liều sống liều chết, thiếu chút nữa mất mạng già mới xông được trở về. Tiểu tử ngươi may thật, chỉ nằm mơ cũng bay được ra ngoài, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi trở về sớm hơn ta, nếu sớm biết lão tử đã cùng đi với ngươi. Yến đại ca, để gặp phải phiền toái. Miêu Nhị lại kể qua một lượt chuyện sau khi để muội muội mình được tiên nhân đưa đi, bị Hoàng Bảo Trưởng chặn lại. Yến Bắc Hồng thất kinh hỏi. Ngươi mang cơ hội cho để muội muội ngươi hết, không để lại cho mình một gốc tiên thảo nào sao? Miêu Nhị cười khổ nói. Ta chỉ hái được hai gốc. Yến Bắc Hồng không khỏi sinh lòng kính trọng. Lúc trước chia tay với Miêu Nhị trong Vạn Trượng Hồng Trần, còn cho là Miêu Nhị tâm cơ bất chính, muốn giở trò với mình cho nên mới khinh thường rời đi. Bây giờ mới phát hiện mình lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, đổi lại là mình e rằng rất khó làm được giống như Miêu Nhị, nhường hết cơ hội liều mạng có được cho để muội muội không có liên hệ máu mủ. Y không khỏi giơ tay lên vỗ vỗ vai Miêu Nhị nói. Lão đệ! Ngươi làm như vậy thật sự không còn gì để nói, lão ca ta thật có lỗi với ngươi. Miêu Nhị lắc đầu nói. Yến đại ca đừng nói vậy, để chỉ muốn thỉnh giáo Yến đại ca, huynh có biện pháp gì chạy trốn quan binh vây bắt, giúp để thoát khốn hay không? Yến Bắc Hồng cười hắc hắc hai tiếng kéo tay hắn. Chuyện này cứ để ta lo, đi tìm một chỗ ăn uống no đủ trước rồi hãy nói. Miêu Nhị lập tức kéo y nhắc nhở. Có người đang canh chừng đệ. Mấy tên tiểu tạp trùng, sợ gì chứ?

không hổ là người từng ở bên cạnh đại tiên, có rất nhiều chuyện có thể tới tìm y nhờ giải thích. Có lúc thậm chí Miêu Nhị cảm thấy loại người như Lão Bạch không tu luyện thật sự là đáng tiếc. Vừa mới bắt đầu tu luyện là một chuyện vô cùng khô khan, Miêu Nhị phải hành khí y theo công pháp tu hành cảm thụ thiên địa linh khí, sau khi cảm nhận được mới có thể hấp thu. Mấy tháng trôi qua, dưới tình huống một chút động tĩnh cũng không có, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thể nào kiên nhẫn được. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 15 hai luyện công gian khổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 16 luyện công gian khổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị không nhìn được cầu cảnh. Lão Bạch, rốt cuộc thiên địa linh khí là cái gì, tại sao ta còn chưa cảm giác được? Lão Bạch nói. Thiên địa linh khí chẳng qua là cách nói nhỏ hẹp, nói rộng ra, cái gọi là thiên địa linh khí chính là nhật nguyệt tinh hoa, hẳn ngươi nghe nói qua nhật nguyệt tinh hoa rồi chứ? Miêu Nhị gật đầu nói. Đã nghe qua. Lão Bạch nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là nhật nguyệt tinh hoa? Cái này. Miêu Nhị á khẩu nghẹn lời, không đáp được. Lão Bạch hỏi. Tối thiểu ngươi cũng phải biết nhật và nguyệt là gì chứ? Miêu Nhị gật đầu nói. Mặt trời và mặt trăng trên trời. Lão Bạch vuốt cằm nói. Mặt trời và mặt trăng bao gồm mặt đất dưới chân ngươi đứng chẳng qua là ba tinh thể nhỏ bé mà thôi. Vô số tinh thể nhỏ bé như vậy hợp thành những ngôi sao trên bầu trời đêm mênh mông. Cho nên, cái gọi là nhật nguyệt tinh hoa thật ra chính là tinh thần lực, hiểu được hấp thu thiên địa linh khí chính là hiểu được hấp thu tinh thần lực. Tinh thần lực không phải là vô hình, ngươi nhìn thấy nước thủy triều lên xuống, vạn vật sinh ra rồi chết đi, hết thảy đều bị nhật nguyệt tinh thần ảnh hưởng, cũng chính là bị tinh thần lực ảnh hưởng. Có thể thấy được uy lực của tinh thần lực, hấp thu thiên địa linh khí chính là lấy tinh thần lực có thể thay đổi vạn vật làm của riêng. Đợi đến khi nó trở thành lực lượng của ngươi, ngươi có thể điều khiển nó, chẳng những có thể lợi dụng nó giúp cho mình trở nên hùng mạnh, còn có thể lợi dụng nó ảnh hưởng tới người khác, đó chính là pháp lực, dụng tâm cảm ngộ đi. Một phen giải thích nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giúp cho Miêu Nhị chợt hiểu ra, bắt đầu dùng tâm lãnh ngộ để cho thân tâm mình dung nhập vào thế giới này. Trong một lần nước thủy triều lên xuống, rốt cuộc hắn đã cảm nhận được thiên địa linh khí. Trừ thường ngày ngồi tính tỏa tu luyện, Lão Bạch còn không ngừng cho Miêu Nhị rèn luyện thân thể. Tỉ như khơi ngòi trên núi, chặn dòng chảy suối tạo ra một thác nước trên núi. Lão Bạch nói nếu như trên núi có một thác nước, cảnh sắc sẽ đẹp hơn. Đây chính là một công trình lớn, sau khi Miêu Nhị chịu nhiều vất vả bèn cảm thấy đây là chuyện ăn no không biết làm gì mới làm. Tìm một cơ hội, Miêu Nhị thử hỏi. Lão Bạch, ngươi có cảm thấy ta làm chuyện này là lãng phí thời gian hay không? Ta cảm thấy nên tranh thủ thời gian tu luyện, sớm ngày thu thập đủ linh khí. Tu luyện ra đạo pháp lực thứ nhất. Lão Bạch lắc đầu nói. Tu vi của ngươi còn chưa tới mức có thể bỏ qua nhục thể. Nếu như có một ngày ngươi bởi vì ngoài ý muốn mà không thể sử dụng pháp lực, đến lúc đó không có pháp lực ngay cả đi cũng không nổi, một phụ nhân bình thường cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Chẳng phải thật đáng buồn du vào giai đoạn này ngươi nên cường hóa thể phách tương đương với cường hóa tinh khí thần. Duy trì trạng thái tinh khí thần cực tốt đối với chuyện tu hành của ngươi chỉ có lợi mà không có hại. Một kẻ tinh thần uể oải, dù là ngày ngày ngồi tu luyện cũng là chuyện làm nhiều ăn ít. Ngươi muốn làm nhiều ăn ít hay làm ít ăn nhiều, quan trọng nhất là thể phách tráng kiện cộng thêm tinh khí thần đầy đặn có thể giúp cho ngươi không dễ dàng khiếp đảm lúc đối mặt với địch nhân hùng mạnh. Chuyện này vô cùng quan trọng với một kẻ chưa có kinh nghiệm như ngươi. Tóm lại thư sinh nói sao cũng có lý, dường như y bảo làm gì cũng có nguyên nhân, Miêu Nhị chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Một năm sau, trong núi xuất hiện một con rồng bạc vẩy ra. Miêu Nhị cầm gậy cạy ra tảng đá cuối cùng, liều mạng bò lên bờ, dòng thác đổ xuống bất ngờ suýt chút nữa cuốn hắn trôi đi. Thác nước mà lão Bạch muốn, rốt cuộc hắn đã hoàn thành. Không biết lão Bạch chạy đi đâu du sơn ngoạn thủy tiêu sái, không thể thấy thành quả lao động đầu tiên của Miêu Nhị. Vào ngày thứ ba sau khi làm xong thác nước, Miêu Nhị đi chân trần tóc dài xõa vai, ngồi xếp bằng trên dãy đá ngầm sát bờ biển, nhắm mắt ngưng thần giữa gió biển ào ào, ngũ tâm hướng thiên thu thập thái dương chân hỏa, đây là quá trình bắt buộc để hắn tu luyện tinh hỏa quyết. Hơn một năm khổ lực không uổng phí, cả người trưởng thành hơn không ít, cơ bắp trên người nổi lên, chỉ có điều phơi nắng hơi đen. Lão Bạch nói sở dĩ phơi đen như vậy là bởi vì hắn không thể hoàn toàn hấp thu thái dương chân hỏa, lợi dụng và giá ngự. Bất quá theo thời gian tích lũy, Miêu Nhị cũng hấp thu được vào người không ít. Lúc này trong kinh mạch trong cơ thể thái dương chân hỏa đã có đầy đủ lượng để tiến hành đánh cuộc hấp thu linh khí. Chỉ cần có thể dung hợp linh khí, cũng chính là tinh thần lực uy lực vô cùng. Với công pháp tu luyện của mình, để cho tinh thần lực tiếp nhận mình điều khiển, vậy đồng nghĩa với sáng tạo ra đạo pháp lực thứ nhất thuộc về mình, cũng là pháp nguyên của mình. Sau này cũng không cần dung hợp khổ cực hao tổn sức lực nữa, tinh thần lực hấp thu được cũng có thể trực tiếp tương dung, cho nên bước này rất quan trọng. Cái gì gọi là pháp lực, pháp là cái gì, lực là cái gì, pháp chính là công pháp ngươi tu luyện, cũng là phương pháp điều khiển, lực chính là lực lượng ngươi điều khiển, cũng là tinh thần lực. Có pháp không lực, chính là có lòng mà không đủ lực, có lực không pháp, vậy không khác gì người chết, lực mạnh tới mức nào cũng không liên quan với ngươi. Chỉ có pháp và lực hợp hai thành một mới là pháp lực. Người pháp lực cao thâm có thể đầu chuyển tinh di, không gì mà không làm được. Đây chính là lão Bạch giải thích cho Miêu Nhị biết được chân nghĩa của pháp lực, cũng là phương hướng Miêu Nhị cố gắng. Lúc mặt trời chói chang vừa lên, trong cơ thể Miêu Nhị nổ ầm một tiếng giống như tiếng sấm, rốt cuộc tinh thần lực dung hợp với thái dương chân hỏa, tạo thành một cỗ lực vô hình từ lỗ chân lông hắn phun ra ngoài. Miêu Nhị thình lình mở bừng mắt, mi tâm hiện lên quang ảnh một đóa hoa sen màu trắng còn đang ngậm nụ chưa nở. Đối với kẻ tu hành mà nói, mi tâm ấm đường còn gọi là linh đài, một cá nhân tu vi thâm hậu cao thấp cũng có thể thể hiện ra ở đó, là bề ngoài phản ánh bên trong. Đây cũng tương tự như câu tướng do tâm sinh, kẻ tu hành tướng gọi là pháp tướng, tâm là chỉ tu vi. Ngay cả người trong thế tục thông thường cũng sẽ thông qua ấm đường để xem tướng, tỉ như ấm đường biến thành màu đen là sắp gặp xui xẻo, hoặc là ấm đường tỏa sáng sắp gặp may. Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, đột nhiên đứng lên nắm quyền, pháp lực tuần hoàn quanh thân làm cho hắn tìm được cảm giác không gì mà không làm được. Hắn vung chỉ điểm xuống biển, một con rồng nước trong suốt dài chừng một trượng, to bằng cánh tay từ mặt biển chui ra. Lại khép hai ngón tay dựng lên trước mặt, pháp tùy tâm động, dòng nước lập tức uốn lượn bay tới, vòng quanh thân hắn bay lượn quanh quẩn. Pháp lực không tiêu tan, quyền đánh về phía bờ cát, dòng nước lập tức hóa thành một luồng thủy cầu cấp tốc phóng tới. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 15 ba luyện công gian khổ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 17 luyện công gian khổ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ầm. Bọt nước và hạt cát lẫn chung vào nhau văng tung tóe, bờ cát tại chỗ bị thủy cầu đánh ra một cái lỗ to. Lão Bạch, ta thành công rồi, ta có thể thi triển pháp lực rồi. Miêu Nhị nhảy xuống mỏm đá ngầm chạy như bay trở về, hô to không ngừng. Trở lại động phủ đơn sơ kia, thấy lão Bạch nằm trên ghế tỏ vẻ vô tư lự, Miêu Nhị lập tức kéo y dậy. Làm gì vậy? Lão Bạch quan sát trên dưới hỏi. Ngươi xem. Miêu Nhị đã có thể nội thì, biết mình vừa thi triển pháp lực, mi tâm linh đài sẽ xuất hiện cái gì? Sau khi quang ảnh một đóa hoa sen màu trắng ngậm nụ hiện ra, Miêu Nhị giơ tay chỉ vào một ngọn đuốc bên trong đồng phủ quát lớn. Cháy!